Chương 2959, ngay tại lúc này, bình đài tuần bốn phía những cái kia cự đại thụ, những cái kia cự đại thân cảnh, những cái kia cự đại lá cây, trong nháy mắt bắt đầu từ thúy lục biến thành khô héo chi sắc, thậm chí trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Mà bọn hắn cách ngọn lửa màu vàng nóng vị trí, còn có trọn vẹn hơn vạn mét xa. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ngọn lửa màu vàng nóng nhiệt độ cao đến trình độ nào. Uy lực bá đạo đến cảnh giới cỡ nào, thậm chí, cái kia làm bằng gỗ trên bình đài đều là khô nứt đi ra vô số vết thương khổng lồ. Tòa kia nhà gỗ phanh một dưới, trực tiếp liền bốc cháy lên. Nguyệt Thiên ôm Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng, lui lại, thối lui đến một cây cự đại trạc cây đằng sau, vừa rồi dừng lại. Mà Trần Phong thân thể chỗ cây này diệp, trực tiếp lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Liệt diễm thiêu đốt lấy Trần Phong thân thể, nhưng Trần Phong lại là ở nơi đó không nhúc nhích, không có phát ra bất cứ động tĩnh gì, chỉ là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đằng xa thân thể cái kia bộ vị, hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Hắn nắm chặt quyền đầu, cơ hồ nhịn không được phải lớn hô lên âm thanh. Ngọn lửa màu vàng nóng nổ tung, phương viên vạn mét bên trong đều nhận như vậy tác động đến. Chớ nói chi là ngay tại cái kia ngọn lửa màu vàng nóng phía trên đằng xà cái kia thân thể. Phịch một tiếng vang, đằng xà thân thể trên hạ thể, trực tiếp bị tạc mở một cái chiều dài đạt đến mấy ngàn thước, độ rộng đạt tới hơn 100 mét cự đại vết thương. Kim sắc hỏa diễm, trực tiếp liền đốt đi lên, đem phía trên kia thiêu đến một mảnh cháy đen. Phía trên huyết nhục đều đã là trực tiếp bị đốt thành than cốc, cái kia cái vết thương thật lớn vị trí thậm chí đã không có huyết nhục. Trực tiếp liền tạo thành như vậy một khối trống chỗ, thậm chí ngay cả máu tươi đều đã không có chảy ra. Bởi vì, đã là bị nhiệt độ cao cho thiêu đốt xử lý mà ngọn lửa màu vàng nóng kia lúc này còn không có hoàn toàn trừ khử, hướng về bên cạnh dũng mãnh lao tới. Vang một tiếng, lại đem mặt khác một đầu vết thương nổ bể ra tới. Đầu này vết thương là hắn lần trước nơi này lưu lại vết thương, cũng chính là Trần Phong trước đó nhìn thấy trên người hắn lớn nhất cái kia vết thương. Lúc đầu còn không có tốt lưu loát, chỉ là kết tầng một vết máu, hiện tại lại là bị thiêu đốt ra. Mà vết thương này cùng vừa rồi hình thành cái kia vết thương, đúng lúc là tạo thành một cái cự đại thập tự, cơ hồ đem hắn bụng cho hoàn toàn mở ra. Mà lúc này đây, kim sắc hỏa diễm rốt cục biến mất. Lúc này, Trần Phong cảm giác, cái kia bị giam cầm không gian rốt cục QNZ, hết thể đều khôi phục bình thường. Thế là sau một khắc, hắn nghe được một tiếng thê lương tới cực điểm. Kinh thiên động địa một loại gào thét. Đằng xa phát ra gào thét, hắn há miệng ra, cái kia mỉ hệ NG ha đại trường lớn đến cực hạn, thân rắn co quắp, trong cổ họng phát ra kêu to. Tràn đầy đau đớn, cu nở dê tràn đầy bạo lệ. Hắn thân thể, lấy, đau tới cực điểm. Trên người mỗi một khối miếng vảy, mỗi một khối bắp thịt thậm chí đều đang run rẩy. Cho dù là cùng hoàng điểu đã giao chiến nhiều năm như vậy, hắn cu nở dê chưa từng có nhận qua nặng như vậy thương thế. Hắn cu nở dê chưa từng có như thế đau đớn qua. Hắn cơ hồ muốn điên rồi. Cùng lúc đó, hắn chăm chú trói buộc chặt hoàng điểu cái kia thân thể, cũng là không khỏi nuối lòng ra. Mà hoàng điểu, thì là một tiếng kêu to, tránh thoát bay lên. Nàng phát ra một trận thanh thúy tiếng cười, hạ hạ, hiện tại biết đạo sự lợi hại của ta đi, ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy mắc lừa sao, vừa rồi ta là giả vờ. Chính là vì chờ đợi giờ khắc này đằng xà phát ra một tiếng oán độc chu lên, ngươi cái này thối, ngươi cũng dám như thế thương ta, ta làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hoàng điểu bĩu môi khinh thường, nói ra, lời này ngươi nói vô số lần, còn không phải là không có một lần làm đến qua lúc này, hoàng điểu thân thể hướng lên thăng. Liền muốn bay xa xa, sau đó tùy thời lần nữa tiến công đằng xà. Mà đằng xà, thì là đau đến trong lúc nhất thời căn bản bất lực khởi xướng bất kỳ công kích. Trần Phong lúc này, đống nhiên trong ánh mắt tinh quang đại phóng. Trong lòng của hắn một thanh âm ở giống nói, đúng vậy giờ phút này, đúng vậy giờ phút này, ai trong nháy mắt này, Trần Phong thấy được cơ hội nói thật, Trần Phong không nghĩ tới, cơ hội đã vậy còn quá nhanh liền đến hắn cu nở dê không nghĩ tới, đằng xa cùng hoàng điệu chiến đấu, vậy mà tại vừa lên đến liền tiến vào gây cấn nhưng cái này cũng không có để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Phong tại quá khứ 10 trong 2 ngày, đã là đêm hôm nay tình huống tưởng tượng vô số lần. Tại trong đầu của hắn, đằng xà cùng hoàng điểu chiến đấu trắng cảnh, đã là diễn luyện hơn mấy trăm ngàn lượt, mấy chục vạn lượt Trần Phong vì thế hao hết trí nhớ, nhưng là thu hoạch cũng là cự đại, hắn hiện tại cơ hồ có thể căn cứ bất luận một loại nào tình huống, lập tức chính là làm ra là chuẩn xác nhất, cũng là nhất là mau lẹ phản ứng cho nên, hắn lập tức liền có quyết đoán. Sau một khắc, Trần Phong ẩn thân cây này diệp, đột nhiên ở giữa nổ bể ra đến Trần Phong thân hình, trực tiếp lóe ra. Mà Trần Phong thân hình lóe ra về sau, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp liền hướng về đằng xà vọt tới. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Hoàng Điểu, cất giọng giống to nói, Hoàng Điểu, ngươi bây giờ công kích đằng xà vết thương, ngươi bây giờ công kích cái kia hình chữ thập vết thương, công kích chuyện kế tiếp liền giao cho ta công kích. Có nghe hay không? Hắn hô lên mình lớn nhất âm thanh. Trần Phong lúc này âm thanh, thành công hấp dẫn đằng xà cùng Hoàng Điểu chú ý lực. Mà cơ hồ là nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt đó, đằng xà khuôn mặt liền trở nên càng thêm dữ tợn, giống nói, chó con, là ngươi ngươi lại còn dám trở về lần này, ta nhất định phải làm cho ngươi nhận hết nhân gian thống khổ mà chết lần này, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng Điểu thì là nhìn lấy Trần Phong, trong lòng có chút kinh ngạc, Thanh Thúy nói ra, nguyên lai là ngươi, ngươi làm sao giả nhiều như vậy. Cứ việc Trần Phong dung mạo đại biến, nhưng là bọn hắn vẫn là tử. Trần Phong khí thế bên trên lập tức liền nhận ra hắn đến cùng là ai. Trần Phong rống lớn nói, không cần quản khác Hoàng Điểu, như quả ngươi đang còn muốn hữu sinh chi niên đánh giết đằng xà, như vậy thì chiếu ta nói làm. Trong lời nói của hắn tràn đầy vô tận tự tin, không có có ra lệnh gì ngữ khí, mà lại hắn cũng ra lệnh cho không được Hoàng Điểu. Nhưng là Hoàng Điểu sau khi nghe, trong lòng chính là không nhịn được một trận tin phục. Nàng cảm giác, liền theo Trần Phong nói làm, liền nhất định có thể đạt tới mục đích của mình. Thế là, hắn không chút do dự, lúc đầu muốn bay lên thân thể lập tức lại chậm xuống đi. Sau đó hắn cái kia hai cái to lớn vô cùng móng vuốt hung hăng bắt tại cái kia thập tự hình vết thương hai bên, phát một tiếng hô, hướng trung gian hung hăng như vậy một đằng xà thân thể, đột nhiên ở giữa nhảy thẳng, toàn thân như run rẩy, lại một lần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn kêu thảm, thối, lao tử muốn làm thịt ngươi nói, cái kia một trường cự đại xà khẩu, hung hăng cắn lên Hoàng Điểu cổ. Mà lúc này, Hoàng Điểu đã là bất lực phản kháng hắn. Trên cổ của nàng, trực tiếp bị xé một cái vết thương thật lớn.